Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2008. Có một câu chuyện thần thoại của Hoàng đế Trung Hoa rất là vui. Đó là ông rất thích những quà phẩm của những danh nhân, cho nên ông mời một người rất là giỏi về họa một bức họa rất là lớn ở cái vách cung điện. Và cái người họa sĩ kia thể hiện cái bức họa suốt một năm. Và sau khi cái bức tranh hình thành, mời hoàng đế đến để chiêm ngưỡng, thì nhà vua rất là vui, thấy là non sông Cẩm Tú được thể hiện trên một bức tranh rất là kỳ vĩ, rất là hoành tráng. Này là vùng Giang Nam cây cối xanh tươi, này là vùng Giang Bắc sa mạc mênh mông, mặt trời đỏ chói, rất là đẹp. Và nhà vua phải mất tới 10 ngày chiêm ngưỡng bức tranh. Và cuối cùng khi nhà vua nói là tác phẩm của ngươi rất là tuyệt vời, ta đã thưởng lãm xong rồi, ta sẽ thưởng ngươi một số tiền rất là lớn, thì cái nhà danh họa kia nói nhà tâu bệ hạ, có một cái chỗ rất là tuyệt vời bệ hạ chưa có dịp ngắm, thần mời bệ hạ đến. Và ông dẫn tới góc một bức tranh nơi nó có vẽ hình cái hang động. Và ông nói thưa bệ hạ, đây là cái hang động, đi vào đây có thể thành tiên. Và mời bệ hạ bước vô. Nhà vua nói ta không thể bước vô bức tranh này được, đây chỉ là cái hình thể hiện trên vách thôi. Nhà danh họa mỉm cười nói bệ hạ hãy coi đây. Và ông vén những cái lớp cỏ che ngoài hang động, ông bước vô trong cái hang động của bức tranh và đi mất. Và người ta rất là kinh ngạc là tại sao ông có thể bước vào bức tranh và biến mất trong đó. Và thưa đại chúng, là nhà danh họa kia tên là Ngô Đạo Tử. Và nếu các vị có dịp đọc vào thiền luận thì các vị sẽ biết đây là một nhà danh họa vào thời Đường. Đường hay Tống thì tôi không nhớ, nhưng mà nhà họa sĩ này liên hệ rất là nhiều đến những cái tác phẩm của trường phái đạo Phật. Những bức họa về Quan Thế Âm do Ngô Đạo Tử thể hiện rất là tuyệt vời. Và thưa các vị, từ câu chuyện này chúng ta liên hệ đến trong kinh cũng có một đoạn rất là hay. Đức Thế Tôn ví dụ tâm chúng ta như một nhà họa sĩ có khả năng vẽ lên cảnh thiên đường, cảnh địa ngục. Hay chúng ta có thể dùng một cái từ gần gũi nhất, đó là tâm chúng ta có khả năng vẽ lên hạnh phúc, vẽ lên khổ đau, vẽ lên phiền não, vân vân. Và nhìn cho kỹ thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó có công năng vô vàn, nó có thể thể hiện ra mọi cái điều trên trần gian này. Những cái tác phẩm tuyệt vời kỳ vĩ của những danh nhân lưu lại cũng bằng tâm thức của họ. Những cái công trình thế kỷ cũng bằng tâm thức của con người. Và kể cả cái nền văn minh có mặt trên hành tinh hiện đại và chúng ta đang thọ hưởng đây cũng có mặt từ tâm thức của con người. Thế nên Đức Thế Tôn nói một câu là tâm như công họa sư, năng họa chủng chủng hình, rất là đúng. Và thưa các vị, đây là cái bài kệ tôi được đọc ở trong thiền thoại rất là lâu. Hôm nay tôi trích ra đây để cống hiến cho các vị về năng lực của tâm. Và từ cái bài học này chúng ta có thể vẽ lên niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, bất an của chính đời sống ta. Tất nhiên là nó có nhiều câu chuyện liên hệ đến những bức tranh thế này. Ví dụ như trong thiền thoại cũng có một câu chuyện, có một người kia, ông có một cái biệt tài là vẽ quỷ. Và cho đến một hôm, cái bức tranh tuyệt vời về những hình quỷ ông vẽ xong rồi thì những con quỷ trong tranh tự nhiên nó đứng lên và nó trở thành những cái con quỷ thiệt. Và ông kinh sợ vô cùng. Và cái điều này dĩ nhiên cái sự thật của nó không biết có hay không, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm ý nghĩa rằng tâm ta có năng lực họa lên tất cả các thứ hình. Và các vị thử nhìn đời sống mình để thấy là điều này Đức Phật nói không bao giờ sai. Tâm như công họa sư, năng họa chủng chủng hình. Và tôi sẽ viết cái bài thi kệ này cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, đây là cái bản dịch tạm dịch thôi, mình sẽ viết vài câu chữ Hán làm duyên thôi. Tâm như người thợ vẽ, họa nên các thứ hình, hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục, do tâm tự vẽ nên. Người trí khéo điều tâm, xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Thưa, thánh trí tự tại là cái từ khác của Niết Bàn, của Phật quả. Và hai câu đầu của bài thi kệ này là tâm như công quả sư. Thưa, trong thiền sử có một câu chuyện rất là hay, tôi cũng xin kể ra đây để cống hiến cho các vị. Có một vị quan kia rất là giỏi, ông phóng bút là vẽ một bầy ngựa. Và ông rất là tự hào về cái năng lực vẽ tranh của ông. Một hôm tới thăm thầy, vị thiền sư nói này, tôi nghĩ là ông nên sám hối về cái tội vẽ tranh của ông đi, bằng không thì đọa địa ngục á. Vị quan kia rất là kinh ngạc, nói dạ thưa thầy, cả đời của con làm quan, con chưa hề tạo tội. Con chỉ có một cái tội là đam mê vẽ tranh. Và thưa thầy, vẽ tranh, vẽ cây cảnh, vẽ ngựa, vẽ chim muông, vẽ con người, có gì đâu mà tội. Thiền sư hỏi chứ trước khi ông vẽ được ngựa ông làm gì? Nói dạ thưa thầy, trước khi vẽ ngựa con phải chiêm ngưỡng bao giờ hình ảnh con ngựa mà nó hiện rõ trong tim con, trong tâm thức con mới vẽ ngựa được, nó mới sống động được. Và xin thầy để ý là ngựa của con vẽ con nào nó cũng giống như là nó đang sửa soạn cất vó chạy hết, rất là sống động. Ông nói đúng, lòng của ông chứa đầy ngựa cho nên ông phóng bút ông vẽ thành ngựa. Lòng của ông mà nó chứa đầy rắn rết thì ông phóng bút ông họa hình rắn rết. Thế thì tâm của ông nó chứa đầy những thứ gì thì trong tương lai hình hài ngũ uẩn rã rồi ông rớt vào cái loài đó như không. Và thưa các vị, cái vị quan kia cũng rất là giỏi, rất là thông minh. Khi nghe lời thầy dạy như thế thì ông nghe mồ hôi vã ra như tắm, kinh sợ vô cùng. Và ông xin sám hối là không bao giờ còn vẽ ngựa nữa. Thưa đại chúng, là các vị còn nhớ trong phim Tây Du á, Lục Tiểu Linh Đồng muốn đóng hình Tề Thiên Đại Thánh cho thật giống, ảnh không phải dễ dàng ảnh đóng được hình Tề Thiên Đại Thánh giống đâu. Ảnh phải đến Thảo Cầm Viên, ảnh chiêm ngưỡng loài khỉ mất nhiều tháng, để đến nỗi sau này sau khi đóng cái phim Tây Du Ký xong rồi, ảnh cũng bắt một cái trứng là giống như khỉ, đứng đâu cũng co một chân lên gãi gãi y như loài khỉ. Và cái tâm thức bắt chước đó nó trở thành tính cách của anh, nó làm cho anh là phải mất đi nhiều năm mới phục hồi được cái nhân cách của một con người. Và từ điều đó thưa ta chiêm nghiệm lại, trong tâm ta có thứ gì thì nó thể hiện ra ngoài thứ ấy. Lòng ta chứa đầy phiền muộn, bất an, lo âu, giận tức, thế thì ta cũng thể hiện ra bên ngoài phiền muộn, bất an, lo âu và giận tức. Lòng ta nó chứa đầy sự thù hằn, ganh tị, nhỏ nhoi, thì đời sống của ta, ta nhìn đâu ta cũng thấy ganh tị, nhỏ nhoi và thù hằn con người cả. Lòng ta mà nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự tự ái, thưa các vị, ta nhìn đâu ta cũng thấy người lành cả, nhìn đâu cũng thấy người dễ thương cả. Điều này nó rất là thật. Cho nên cái ý niệm đầu tiên thưa cùng các vị là tâm ta nó có khả năng tuyệt vời tạo nên hạnh phúc, tạo nên bất an, vẽ nên hình tượng quỷ, vẽ nên Đức Thế Tôn. Đó là điều rất thật, không có gì khó tin cả. Điều thứ hai thưa đại chúng là ngoài cái khả năng tự vẽ nên đời sống của chính mình, tâm ta còn có khả năng vẽ lên đời sống chung quanh. Và bằng một cái niềm tin, người ta có thể tạo nên bao điều kỳ diệu xảy ra chung quanh đời sống họ. Ở Tây Tạng có những câu chuyện rất là hay. Có một bà cụ kia, có một người con trai đi buôn bán xa. Bà dặn con, bà nói mỗi lần con qua đất nước của Đức Thế Tôn, con hãy ghé lại nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đến Niết Bàn, con lượm về cho mẹ một mảnh xương, một chút xá lợi của Đức Thế Tôn để mẹ chiêm ngưỡng. Và thưa cái chuyện này nó rất là khó. Bà thì cứ nghĩ giản dị là xương của Đức Thế Tôn nó nhiều lắm, cho nên ai cũng có quyền lượm một mảnh xương đem về cả. Nhưng mà thưa đại chúng là xá lợi Đức Thế Tôn ngày xưa được người ta phân chia và người ta trân quý trong những bảo tháp, đâu hề có cái chuyện để cho thằng con trai của bà nó lượm mẫu xương đem về cho bà. Anh chàng thì nghĩ là mẹ mình cũng rất là nhà quê, và hứa với bà cho vui thôi. Rồi lần nữa, cứ một lần đi rồi về, anh ta cũng không có đem về một mảnh xương nào. Và nhiều lần như thế, cuối cùng lần đó bà đã già, bà nói này, mẹ nói lần này lần cuối, con mà không đem về cho mẹ một mảnh xương của Đức Thế Tôn thì mẹ chết liền, chứ mẹ không thể sống để chờ đợi nữa. Và lần đó đi ngang qua nơi Đức Thế Tôn Niết Bàn, anh cũng quên mất. Và tới chuyện trên con đường về gần tới nhà, anh mới chợt nhớ là mình hứa với mẹ cái điều như vậy. Thế thì anh nhìn qua bên đường, anh thấy có một cái xương, không biết của con gì đó, con giả thú thôi. Cái anh mới lựa một cái răng của cái con đó, anh bỏ túi, anh em về, rất là trân trọng dâng cho mẹ, nói đây là cái mẫu xá lợi mà con đã nhặt được nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đến Niết Bàn. Bà rất là vui, bà rạng rỡ, bà đặt nó trên bệ thờ và ngày ngày cung kính đảnh lễ. Cho tới một hôm, thưa đại chúng, là cái điều kỳ diệu nó xảy ra, đó là cái mảnh xương ấy tự nhiên nó phát sáng. Và cả một cái thôn làng người ta đều tập trung về, người ta chiêm ngưỡng cái mảnh xương phát sáng. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết là, thưa đại chúng, là tâm ta ngoài cái năng lực vẽ nên đời sống của chính ta, nó còn vẽ lên được những cái điều kỳ diệu xảy ra bên ngoài. Tất nhiên câu chuyện này thì nó mang cái tính cách hơi thần kỳ, nhưng mà từ cái điều này thì các vị có thể nhận ra được là tâm ta nó có khả năng vẽ được những cái điều kiện, hoàn cảnh, môi trường đời sống của chúng ta bên quanh ta rất là dễ. Nếu các vị nhớ lại cái thiền đường Lậu Quyển cách nay chừng 6-7 năm. Nơi này chưa có thiền đường. Thế mà thầy trụ trì nơi đã vẽ nên được cái thiền đường tự tâm của ông. Và thưa, cả một cái trung tâm tu học này cũng từ tâm thức của sư ông vẽ nên. Thế thì chúng ta có thể có một niềm tin vững chắc rằng từ tâm thức tạo nên bao nhiêu điều kỳ diệu xảy ra xung quanh ta. Điều này rất là dễ. Và quay trở lại đời sống gia đình của chính các vị, thưa đại chúng, các vị có quyền vẽ nên đời sống gia đình của các vị rất là rõ ràng. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đắng cay, bất hạnh, vân vân, đều do chính tâm thức của các vị vẽ nên. Có một điều hạn chế cho chúng ta, đó là tâm thức của một người có khi không đủ lực, cho nên nhờ cái sự cộng hưởng của những người xung quanh. Một mình ta chưa thể vẽ nên được hoàn cảnh nếu người bên cạnh không hài lòng, không đồng thuận với ta. Cho nên ngoài tâm thức của chính ta, còn cái tâm thức cộng đồng của người thân, của con cái cùng một gia đình biểu đạt được cùng một cung bậc tâm thức, thế thì các vị có thể vẽ lên được cái hoàn cảnh sống của các vị rất là dễ. Điều này xảy ra rất là thực, tùy cái tâm thức của chúng ta thôi. Và thưa đại chúng, là cái gốc của vấn đề, tuy tôi chia sẻ cặn kẽ là tâm thức cộng đồng, thế nhưng mà cái điều quan trọng là tâm thức của cá nhân đủ mạnh thì tác động vào môi trường, tác động vào tâm thức của người thân, vẽ lên được niềm vui, hạnh phúc của đời sống gia đình không phải khó. Ai cũng biết năng lượng của Bồ Đề Tâm có sức rất là mạnh, là nó đánh động vào trái tim người kia. Năng lực của niềm vui từ trái tim ta, nó cũng có công năng bầu nhiệm là nó đánh động vào tâm thức của người bên cạnh. Năng lực của tâm thức tiêu cực như cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, nó cũng có năng lực rất là vĩ đại, nó đánh động vào tâm thức của người bên cạnh, làm cho nỗi buồn lây lan. Do vậy, người biết trân quý đời sống, biết thương yêu chính mình, người đó luôn làm cho trái tim của họ tràn đầy năng lượng tích cực, tràn đầy năng lượng của hạnh phúc, yêu thương, từ bi. Và điều này, thưa đại chúng, là ta có thể làm được ngay bây giờ và ở đây. Tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các thứ hình, hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục, do tâm tự vẽ nên. Điều kế tiếp mình muốn chia sẻ cùng đại chúng là vấn đề này, tức là người trí khéo điều tâm xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Cái vấn đề quan trọng mình muốn chia sẻ cùng đại chúng đó là làm thế nào để điều phục tâm. Thưa, mình điều phục được thì ở mức độ càng mình làm giàu có đời sống mình, làm hạnh phúc nó đến với mình. Mình điều phục giỏi thì ngay hiện đời mình loại trừ được sầu khổ bất an. Và giỏi hơn nữa, thưa đại chúng, là mình trả hình hài về cho các bụi, mình ra đi rất là thông dong, không có sợ sệt, không có khổ đau, cắt đứt được cái con đường sinh tử nối dài trong triệu triệu kiếp tử sinh. Và cái điều đầu tiên mình muốn đi vào đó là ta chỉ có thể điều phục được tâm ngay hiện tại thôi. Và mình lưu ý đại chúng điều này, cái gì mà làm được ngay hiện tại thì mình cũng làm được điều đó trong quá khứ và tương lai. Ngay nơi đây mà mình làm cho đời sống của mình an ổn, hạnh phúc, thì mình bước tới hạnh phúc nó theo mình đi tới, bước lui hạnh phúc nó theo mình đi lui. Và ngay bây giờ và ở đây mình điều phục được tâm, thì mình cũng làm cho tất cả những nghiệp thức của quá khứ rơi rụng, và mình làm cho đời sống của mình trong tương lai mở rộng rất là mênh mông. Ngay nơi đây mình làm không được, có nghĩa là tương lai mình cũng chìm mất trong nỗi khổ của sự bất an. Và ngay nơi đây không làm được cũng có nghĩa là mình để cho quá khứ nó tràn về, nó vùi dập cuộc đời mình. Cho nên thưa đại chúng, là cái nguyên tắc của sự thiền tập và kể cả ngàn vạn con đường Đức Thế Tôn mở ra cũng chỉ bày cho ta một cái pháp môn là khéo nắm được tâm thức ngay hiện tại để điều phục. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Hãy làm cái công việc đó ngay bây giờ và ở đây. Ngay bây giờ không làm được thì ta sẽ không bao giờ làm được. Không thể triển hạn nó vào ngày mai, ngày mốt gì cả. Trong cái ngôn ngữ đạo Phật gọi là hiện pháp lạc trú. Tuy nhiên mình đi vào cái chiều rất là cụ thể, đó là làm thế nào nắm bắt được tâm ngay bây giờ, điều phục nó được ngay nơi đây. Và người làm được điều đó thì người đó hứa hẹn là làm cho hạnh phúc đời mình có mặt. Người không nắm được giây phút hiện tại để điều phục tâm thì người đó sẽ hứa hẹn là mình đi dài trong cõi tử sinh, chìm mất trong nỗi khổ, tràn ngập trong lo âu phiền muộn bất an. Và mình xin lặp lại, mình nắm được cái giây phút hiện tại để điều phục tâm có nghĩa là mình điều phục luôn được quá khứ, mình giải trừ được những nghiệp thức của nhiều đời nhiều kiếp, và mình cũng chấm dứt được cái con đường khổ lụy trong tương lai. Đây là điều rất là cụ thể và rõ ràng. Người đi vào con đường thiền tập mà không nắm được giây phút hiện tại để thực tập thì thưa các vị, không mong gì vượt thoát được sầu khổ bất an, không mong gì làm cho niềm vui có mặt trong đời sống của ta cả. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhớ là hãy điều phục tâm ngay hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Và cái câu hỏi đặt ra là làm sao điều phục nó ngay bây giờ và ở đây? Thưa, cái giây phút hiện tại nó rất là khó nắm. Và chúng ta cũng rất là sợ dừng lại, an trú lại ngay cái giây phút hiện tại. Mình có một khuynh hướng chung, đó là để cho tâm thức nó bồng bềnh, nó không suy nghĩ thì nó lo âu, nó không mời được quá khứ về để có chút hương vị của cuộc đời, thì nó cũng mời tương lai đến để băn khoăn, để bận biệu. Dừng tâm lại ngay nơi đây, an trú ngay phút giây hiện tiền. Thưa, nói thì dễ nhưng mà ta mời lại rất là khó. Tâm ta nó ghé lại một chút xíu thôi rồi nó vội vàng ra đi, và nó đi rất là nhanh. Nó đi không bao giờ báo trước cho các vị, nó lén lén nó đi rất là thầm lặng. Cho nên để làm được việc mời tâm về lại ngay nơi đây, thưa, không phải là dễ. Và cái công trình này, thưa, đó là công trình lớn nhất của một đời người. Không có một cái công trình nào của nhân gian, không có một cái công trình làm ra tiền, ra bạc, ra lợi, ra danh nào của các vị bì được với cái công trình đem tâm về dừng lại ngay nơi đây cả. Ta có thể có được mọi thứ, có lợi, có danh, có tiền, có tình, thế nhưng tất cả những cái ấy không phải là những món quà mang hạnh phúc đến cho các vị nếu tâm của các vị không dừng lại ngay nơi đây. Tâm các vị dừng lại ngay nơi đây thì thưa, dù hoàn cảnh vẫn thế, đời sống vẫn thế, hình hài vẫn thế, nhưng mà hạnh phúc tự nhiên tràn ngập trong trái tim các vị. Nếu các vị để cho tâm các vị chạy đến phương trời nào đó, chạy lui về quá khứ xa xôi, thì thưa, dù các vị có mọi thứ nhưng cái căn bản nhất là hạnh phúc các vị không thể có. Thế thôi. mỗi một tuần chúng ta có cơ hội về đây thực tập với quý thầy, quý sư cô của tu viện. Thưa đại chúng, là những cái phương pháp của các thầy, các sư cô gọi lên cho các vị đều có một cái công năng chung, đó là mời các vị đem tâm về dừng lại ngay nơi đây thôi. Thế nhưng mà mình thử hỏi, một tuần mình về đây được mấy tiếng đồng hồ? Rồi trong mấy tiếng đồng hồ đó mình thực tập nghe chuông 5-3 lần, thế thì có nghĩa gì đâu? Một đời người nó dài 50 năm, 70 năm, mình thả trôi chạy rất là xa, rồi kéo nó lại trong vài ba tiếng đồng hồ, rồi lại về trần thế, lại thả cuộc đời mình trôi bồng bềnh. Thế thì thưa đại chúng, ta tổng kết lại cho chính xác một đời tu, thưa không là bao nhiêu cả, vài tiếng đồng hồ tu của một đời người. Thế thì không thể nào làm được cái việc là mời niềm vui hạnh phúc đến lại trong trái tim các vị. Cho nên cái con đường thực tập mời tâm về an trú lại ngay nơi đây không phải là công việc của một buổi, một ngày, một tiếng chuông, hai tiếng chuông, mà đó là công trình của ngày ngày, tháng tháng đi ngang qua. Nó đòi hỏi trái tim mình phải rất là nhiệt tình, nó đòi hỏi cả một hình hài này bừng cháy sự tu học mới làm được điều này. Bằng không thì thưa đại chúng, là ta vẫn vơ chơi thôi. Đến với nhau vân tập trong một đạo tràng, nghe một thời pháp cho vui tai, thế rồi về đâu trả cho đấy, chẳng nếm được chút hương vị gì của chánh pháp cả. Cho nên thưa đại chúng, là cái chuyện thực tập trong đây, cái câu nói đáng cho chúng ta lưu ý là người trí khéo điều tâm, người nhận biết được con đường tu học rất là quan trọng. Nó quan trọng như hơi thở của ta, nó quan trọng như dưỡng khí nuôi dưỡng hình hài này. Thức ăn thức uống nó là phó sản, chưa phải vấn đề chính. Cái vấn đề chính của đời sống tu như hơi thở. Chừng nào mình có quan niệm tu hành như thế, thực tập như thế, thì các vị mới có khả năng mời tâm về an trú lại ngay như đây. Chưa có cái nhiệt tình như thế thì thưa đại chúng, ta chưa thể làm gì được để chuyển hóa đời sống của ta cả. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là ứng dụng vào sự tu học một cách thông minh. Cái con đường tâm linh nó không phải là cái con đường phổ thông, nó không phải là một cái nguyên tắc chung cho mọi người. Chúng ta mỗi người không ai giống ai về hình thức, ngoại hình không giống, tâm thức không giống, và những cái quá khứ tập nghiệp của chúng ta nó cũng không bao giờ giống nhau. Rồi hoàn cảnh mỗi người, thưa các vị, cũng không hề giống nhau. Và con đường tâm linh nó không phải là một cái nhà máy, anh cứ đưa con bò vô rồi nó đóng thành từng hộp, từng cái lon thịt bò. Và không phải như thế. Mỗi người phải rất là thông minh để ứng dụng sự tu học vào chính cuộc đời mình, chứ không hề có một cái nguyên tắc chung cho bất cứ ai. Tôi không thể bắt chước anh về cách tu tập được, anh không thể bắt chước tôi về cách hành trì được. Cái việc thông minh của từng người, các vị làm thế nào khéo ứng dụng được cái sự thực tập vào trong đời sống các vị. Đời sống của chúng ta, nói theo cái ngôn ngữ ngày xưa Đức Thế Tôn dạy, đó là gồm có đi, đứng, ngồi, nằm. Nói theo cái ngôn ngữ cận đại là cái giờ bận rộn và giờ rảnh rang. Mình làm thế nào mình ứng dụng được trong lúc bận rộn, mình tu tập được, an trú tâm ngay bây giờ và ở đây được. Lúc rảnh rang mình làm được việc an trú tâm ngay bây giờ và ở đây được, thì người đó thông minh ứng dụng được sự thực tập. Và không làm được điều này thì thưa đại chúng, là một ngày nó đi qua rất là nhanh, cái vèo mất một ngày, cái vèo mất một ngày. Thưa các vị, thoáng cái mà tôi ở trên đất Mỹ này 7 năm qua rồi, tôi thấy dường như chớp mắt. Và nói như thế để các vị biết rằng một ngày nó qua rất là nhanh. Một ngày mình mất có nghĩa là mình mất một năm mình mất có nghĩa là mình mất một đời người. Nhanh lắm. Và mình tu tập được, khéo thông minh ứng dụng được trong lúc rảnh rang, thì trong lúc bận rộn mình ứng dụng được sự thực tập. Rồi mình ứng dụng được trong cái lúc bận rộn, giỏi thì cái lúc rảnh rang, cái lúc nhàn hạ mình ứng dụng được. Bằng không thì thưa các vị, ta mất luôn thì giờ lúc nhàn hạ và thì giờ lúc rảnh rang, cả hai đều mất cả. Và ví như trong cái lúc nhàn hạ ta sắp xếp được cái thì giờ để thực tập mà mình lại không làm được điều này, mình nghĩ là có nhiều cái việc khác phải làm hơn. Thế thì chắc chắn một điều là những cái lúc bận rộn mình không có khả năng làm được, mình không có khả năng mời được tâm về an trú được ngay nơi đây. Và hai điều này tôi xin lặp lại là nó liên hệ hỗ tương rất là chặt. Mình tu tập được giỏi trong cái lúc làm việc thì mình sẽ tu tập được giỏi trong cái lúc tọa thiền, thiền hành. Và mình tu tập được trong cái lúc thiền hành, tọa thiền nghiêm túc thì mình cũng làm được việc là trong lúc làm việc mình không có thất niệm, không có thất tâm. Đó là cái điều thứ hai. Xin các vị nhớ cho là ta là thầy của chính ta. Ta hãy tự quay về tìm cho mình một cái cách nào đó để thực tập. Bằng không thì không có một cái tiêu chuẩn chung cho bất cứ ai. Mỗi người có một hoàn cảnh sống rất là khác nhau, đi vào nhân thế những con đường khác nhau, cho nên không ai bắt chước ai được cả. Và trong những thiền đường ngày xưa, các vị thiền sư khai thị cho thiền sinh xong rồi, các ngài hay nói một câu: bây giờ cửa đã mở, ông một mình đi vào không gian của chính ông. Và con đường người xưa đi cũng giống như chúng ta hôm nay, nắm được cái pháp thực tập căn bản. Xin các vị nhớ cho là tự mình phải khéo đèo lái cuộc sống của chính mình, không ai ở bên cạnh mình vỗ về, an ủi, khích lệ hay làm gì cho mình được cả. Chính mình làm chủ cuộc đời mình. Nếu hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn do ta tạo ra thì chính ta phải nắm trong tay vận mệnh của ta để chuyển hóa cuộc sống của ta. Và điều thứ ba mình chia sẻ đây cũng là điều cuối, là ứng dụng như thế nào. Có khi mình hỏi câu hỏi nó dư á, tại vì tôi nghĩ các vị đã học rất là nhiều về khả năng đọc của các vị, tôi nghĩ chắc nhiều hơn tôi. Khả năng nghe pháp của các vị giàu hơn tôi. Cho nên câu hỏi đó có khi là dư. Ứng dụng thế nào? Thưa đại chúng, là có nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị về bốn pháp thực tập của truyền thống thiền tứ niệm xứ đó: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và tôi nghĩ là tất cả những cái truyền thống thiền đều không vượt ngoài thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn chế tác. Thiền Đông Độ có một cái sức hút rất là lớn đối với người Đông Nam Á. Thế nhưng mà mình nhìn cho kỹ thì truyền thống này cũng không vượt thoát ngoài tứ niệm xứ của thiền tập Đức Thế Tôn chế tác. Và ngay nơi niệm thân thôi, các vị an trú tâm ngay nơi thân thật vững chắc, thì trong một pháp hành của niệm thân nó có cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp trong ấy. Mình làm thế nào mời tâm về có mặt ngay nơi thân để mang cái sự nhận biết nó luôn có mặt trong mọi động thái của thân, thì các vị làm chủ được những cảm thọ vui buồn của các vị, làm chủ được những dòng suy nghĩ thầm thì của các vị. Mức độ ban đầu nhất để thực tập là như thế. Có một cái từ rất là quan trọng trong văn học Phật giáo A Hàm, cũng như văn học Phật giáo Đại Thừa, cũng như truyền thống của Thiền Tông. Cái từ rất là quan trọng, một chữ thôi. Chữ gì? Thưa, chữ này thôi. Chữ tri, nghĩa là biết thôi. Ngài Thần Hội, Ngài có một câu là tri chi nhất tự, chứng diệu chi môn. Tức là một cái chữ này thôi, nó mở ra muôn ngàn điều màu nhiệm. Nó là cánh cửa mở ra muôn ngàn điều màu nhiệm. Ví dụ thế này, thở vào một hơi, tôi biết hơi thở đang đi vô. Thở ra một hơi ngắn, hoặc thở vô một hơi thở ngắn, tôi đều biết hơi thở đi vô dài hay ngắn. Cái câu nói diễn đạt trong pháp thực tập về an văn thủ ý nó dài như thế, nhưng mà gom lại cái chữ quan trọng nhất là chữ biết. Có phải không? Tôi biết hơi thở đang đi vào, tôi biết hơi thở đang đi ra, tôi biết thân tôi đang an tường, tôi biết tâm tôi đang dịu, đang lắng. Tất cả những cái ấy nó đều quy kết là một chữ duy nhất, đó là chữ biết. Thưa các vị, thế thì trong cái nội dung chữ biết nó có điều gì quan trọng mà chúng ta có thể ứng dụng được? Thưa rất giản dị, điều thứ nhất, khả năng của chữ biết nó rất là màu nhiệm, là nó đem các vị về an trú lại ngay nơi thân. Nếu tâm ta chạy tới quá khứ, chạy tới tương lai hay lui về quá khứ, thì cái sự nhận biết của ta nó không có tỏ tường, không có sáng rực, không có an trú ngay bây giờ và ở đây. Khi các vị đem cái chữ biết đặt lại ngay nơi thân thì mọi cái động dụng của thân đều không, không có một cái động thái nhỏ nào vượt thoát cái chữ biết của các vị cả. Khi cái chữ biết có mặt, có nghĩa là tuệ giác có mặt, định lực có mặt. Khi chữ biết có mặt cũng có nghĩa là phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn bay mất. Và khi cái chữ biết có mặt, thưa đại chúng, là các vị làm cho năng lượng của đời sống của các vị, làm cho thân của các vị từng tế bào sống động. Mình để cho tâm của mình nó chạy đi chơi rất là xa, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân, cho nên từng tế bào ta không có một cái năng lượng hùng mạnh để đối kháng lại, trị liệu được những cái tật bệnh từ nơi thân. Người chủ mà đi vắng nhà lâu, nhà rất là lạnh, tâm ta mà nó chạy đến tương lai, chạy lui về quá khứ rất là lâu, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây. Cái hệ thần kinh tự động điều khiển của thân càng ngày nó càng bị suy yếu. Điều này tất nhiên thôi. Và người nào tâm thức của họ lo lắng bất an nhiều, không có cơ hội trụ lại ngay nơi thân, người đó dễ bị những cái năng lượng tiêu cực bên ngoài xâm phạm vào đời sống. Thế nên chỉ cần một chữ biết dừng lại ngay nơi thân, các vị đi, các vị biết, các vị ngồi, chỉ cần mời sự nhận biết sáng tỏ, nhận diện được ta đang ngồi. Nói như thế nó dài dòng, nhưng mà chỉ cần nói một chữ thôi: ta biết ta đang ngồi, ta biết ta đang ăn, ta biết ta đang thở. Thưa, cái điều mình chia sẻ không biết nó có đủ dễ hiểu hay không, nhưng mình nghĩ chắc mình cố gắng trình bày như thế để cho nó dễ hiểu. Và cái điều sâu hơn, thưa đại chúng, là khi có cái vui, khi có cái buồn nó sinh khởi trong trái tim các vị chỉ cần làm một việc là biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Và cái điều gì màu nhiệm khi ta mời được cái sự nhận biết có mặt khi vui buồn đến? Vì màu nhiệm. Mình cứ quên là buồn vui là mình buồn vui. Trong khi đó, thưa đại chúng, là buồn vui đó là một loại cảm thọ, nó đến rồi nó đi. Mà ta là cái nhận biết buồn vui luôn có mặt, chứ ta chưa hề bị đến đi theo vui và buồn. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, tức khác là vui buồn là người khách vãng lai. Ta là người chủ đang nhìn thấy cái vui cái buồn. người chủ nhìn thấy được vui buồn bên ngoài, thế thì mình có vui buồn không? Thưa không. Mình là người chứng nghiệm cái vui buồn, nhận biết vui buồn, là chủ nhân của những cái vui buồn, chứ mình chưa hề bị vui buồn bao giờ. Mình đừng đồng quá mình vào vui buồn. Thế thì ngay tức khắc, bằng một phương pháp thực tập rất là giản dị, mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân các vị. Thì điều thứ nhất là các vị điều phục được tâm, điều phục được thân, cắt đứt được sầu khổ bất an, loại trừ những cái u buồn của quá khứ, những cái lo lắng của tương lai. Và do vậy, thưa đại chúng, là ngài thần hội, ngài nói một câu là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, là như vậy. Tâm như người thợ vẽ, vẽ nên các thứ hình, hạnh phúc và khổ đau, thiên đường hay địa ngục do tâm tự vẽ nên. Người trí khéo điều tâm, xa lìa mọi ràng buộc, chứng thánh trí tự tại. Thưa đại chúng, là tôi vừa chia sẻ cùng các vị vài phương pháp để ứng dụng vào đời sống của chính mình, để điều phục được tâm, làm cho đời sống mình có được niềm vui và hạnh phúc trong nhân gian. Và nếu các vị giỏi thì có thể làm cho đời sống mình ngay trong cái hình hài phàm nhân này chắp cánh bay cao vào cái vùng trời của các bậc thánh. Và tóm lại một điều thế này: an lạc, hạnh phúc, giải thoát hay niết bàn vốn tự có trong trái tim của các vị. Mình thông minh thì mình mở được cái cánh cửa an lạc, hạnh phúc, niết bàn trong trái tim mình nó tràn ra. Mà mình vụng về thì mình đóng cái cánh cửa an lạc, hạnh phúc, niết bàn lại, mình mở cánh cửa của phiền não, khổ đau để cho nó tràn ngập thân tâm mình, nó tràn ngập đời sống chung quanh ta. Cho nên điều thứ nhất xin lặp lại, đó là niềm vui, hạnh phúc, an lạc, niết bàn là cái tự có trong đời sống của chính các vị. Các vị có thể vẽ được hình quỷ dữ, các vị cũng có thể vẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị có thể làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc để hân thưởng cuộc đời. Các vị cũng có khả năng làm cho đời sống mình chìm ngập trong bất hạnh do chính tự tay ta làm nên thôi. Điều thứ hai mình nhắc lại đây nữa là, thưa đại chúng, là chúng ta đến và đi trong nhân gian này rất vội vàng. 50 năm, 70 năm của đời người qua cái vèo, chìm mất trong chốn bịt mùng thôi. Cho nên những người có được duyên mai gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn, xin các vị hãy làm khởi phát trong trái tim của các vị cái niềm đam mê của sự tu học rất là mãnh liệt. Đầu tư hết tất cả thời giờ đời sống của mình cho chuyện thực tập, vì không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Không có người thân nào thương ta, không có người nào cho ta một cái thọ mạng để ta có thể thay hình hài này sử dụng thêm một cái hình hài mới nữa đâu. Các vị phải là chủ nhân của chính các vị, trân quý từng hơi thở đời sống của chính mình. Và có thế thì mình mới làm cho cuộc sống mình chắp cánh bay cao. Còn không thì mình cứ liền cuộc đời mình hết buồn đến vui của chính mình, liền cuộc đời mình hết buồn và vui của người thân, liền cuộc đời mình vào những đứa cháu, đứa con, và cứ nối dài như thế và triền miên trong nỗi khổ. Đó là những điều mình chia sẻ cùng các vị, và xin cảm ơn đại chúng và xin phép dừng ở đây. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.